Tuy không quá hiểu biết, nhưng từ vẻ khiếp sợ của những người trong Phù Sơn Tông có thể đoán được chuyện phát sinh vừa rồi thật sự cực kỳ kinh người. Cho đến một lúc lâu sau, người đệ tử Phù Sơn Tông đứng bên cạnh Nhạc Vũ mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Nhưng trong ánh mắt nhìn thiếu niên trước mặt, cũng đầy rẫy mấy phần kinh hãi. Bính 244, hồn thạch vỡ vụn, đẳng cấp không lường được, phán là đệ nhất. Lời này vừa nói ra, tận sâu trong điện lại có người mở miệng lần nữa. Nhưng lần này người lên tiếng là lão giả ngồi ở giữa, người này liệt vào nội môn, mời hắn vào điện. Sau đó chờ mấy vị sư thúc đến kiểm tra. Trong lúc nói chuyện, không ngờ hắn lại dùng chữ mời, có ý đem Nhạc Vũ trực tiếp nhét vào trong đội ngũ đệ tử chân truyền. Nhưng vào lúc này những người trong điện không còn chút tiếng động, trải qua mấy màn trước đó, thần kinh bọn hắn đã chết lặng. Nhạc Vũ bày ra thiên tư kinh người, ai cũng không dám mở miệng nói hắn không đủ tư cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Nhạc gia lão tổ xoay người nhìn về phía trước. Ba vị lão giả trong mắt thần quang rạng rỡ. Nhạc Vũ đi theo sự dẫn dắt của một đệ tử trúc cơ kỳ của Phù Sơn Tông, từ cửa sau đi ra khỏi đại điện. Vừa bước ra cửa điện, chỉ thấy một vị lão giả râu dài tới ngực, tuổi chừng 70 đang đứng chờ đợi. Khí độ vẻ mặt còn hơn cả ba người bên trong đại điện, chẳng qua giữa chân mày mang theo vài phần úp khí. Nhìn thấy gương mặt lão nhân đang mang theo vẻ vui mừng nhìn mình, trong Nhạc Vũ khẽ động, vội vàng đi tới quỳ xuống hành đại lễ tham bái. Ngài chính là Cao Tằng tổ Nhạc gia Uyên Hồng Công phải không? Tằng tôn Nhạc Vũ có lễ. Đứng lên đi. Không nghĩ tới hậu nhân Nhạc gia lại có được một con cháu kiệt xuất như vậy. Nhạc Uyên Hồng thoáng lộ nụ cười, phẩy tay dùng một đạo lực lượng nhu hòa nâng Nhạc Vũ đứng lên. Bên trong tộc chỉ nói một năm trước ngươi đột phá tiên thiên dẫn khí. Không ngờ hôm nay sau khi Hoa Nhi lên núi lại nói cho ta biết ngươi đã đạt tới ngưng dịch kỳ. Thật sự không ngờ tới, hậu nhân của mình thế nhưng lại có được con cháu như ngươi. Hắc, sớm biết như thế vừa rồi ta cứ trực tiếp xuống núi đón ngươi. Thật không dám nhận lời khen của lão tổ tông. Nhạc Vũ khẽ khom người lần nữa, trên mặt không chút kiêu căng, không hề có vẻ tự đắc. Nhạc Uyên Hồng thấy vậy lại cười, vuốt râu gật đầu, tốt. Ha ha, khó được với niên kỷ như ngươi làm việc lại trầm ổn như vậy. Điểm này thật khó được. Nhìn thấy vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn bình tĩnh như trước, không kiêu không nóng nảy, trong lòng Nhạc Uyên Hồng lại càng vui mừng, nghĩ thầm đứa cháu này cũng mình cũng hiểu biết lễ nghĩa, thoạt nhìn ôn văn tư nhã, cực kỳ làm người ưa thích. Hắn lại không biết ở kiếp trước, bản tính của Nhạc Vũ cực kỳ hào sảng thô lỗ, trong miệng liên tục nói lời thô tục, uống rượu ăn thịt ngụm lớn, những lời này dùng ở thế kỷ 22 có vẻ không thích hợp, nhưng là có thể hình dung ra được cá tính của hắn. Chẳng qua sau khi giải ngũ đi học đại học y khoa, hắn mới miễn cưỡng phủ thêm một lớp áo ngoài văn nhã. Khi đi tới thế giới này được nửa năm, lại hoàn toàn bị Nhạc Trương Thị điều giáo thành một con cháu thế gia hào hoa phong nhã. Nhạc Uyên Hồng than thở một câu, tay phải lại chụp lấy tay Nhạc Vũ. Tốc độ không nhanh nhưng Nhạc Vũ cảm giác vô luận hắn làm sao tránh né đều không thể tránh được. Trong tích tắc một đạo chân khí hùng hồn đã thăm dò vào trong cơ thể hắn. Làm hắn vạn phần may mắn chính là Nhạc Uyên Hồng cũng không có ý tứ tìm tòi vào trong tận đan điền hắn. Hắn hao hết toàn lực mới miễn cưỡng khắc chế ngũ hành hỗn nguyên chân lực bên trong cơ thể, không đem chân khí của lão tổ tông tiêu hóa biến mất. Nhưng nếu chân khí kia đi tới đan điền, gặp phải ngũ hành phù trận, như vậy mọi chuyện lại vượt ngoài năng lực khống chế của hắn. Khi đó ngũ sắc thần quang hơn phân nửa không thể tiếp tục giấu giếm, lại có thể đem đại hỗn nguyên công tu luyện tới trình độ này. Khó được chính là ngũ hành thăng bằng, chân nguyên tinh thuần, Vũ Nhi đúng thật là tạo hóa tốt. Nhạc Uyên Hồng mừng rỡ cười lên, sau đó lại thở dài, hai mắt chợt ảm đạm, buông tay ra. Hôm nay Vũ Nhi đã đặt tới tẩy cốt bồi nguyên đi. Lão tổ tông minh xét. Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, đúng là có thử tôi cốt một phen. Tình hình của hắn hôm nay rất đặc thù. So sánh chất lượng chân khí trong cơ thể mà nói, quả thật chỉ đạt tới trình độ ngưng dịch trung kỳ. Nhưng nếu bàn về trình độ từ hóa lỏng đến áp xúc, những tu sĩ ngưng dịch hậu kỳ xa xa không cách nào sánh bằng hắn, đã có thể trực tiếp tiến tới giai đoạn bồi nguyên. Nhạc Uyên Hồng nghe vậy, chân mày vẫn nhíu chặt lại, nếu vẻn vẹn chỉ nếm thử, vậy thì vô phương. Chẳng qua ngươi cần ghi nhớ, hôm nay ngươi còn quá nhỏ tuổi, chân khí trong cơ thể chưa đầy, nếu tiến vào giai đoạn này quá nhanh, ngược lại sẽ làm trễ nải tu hành. Chuyện tôi cốt này, đại khái đợi đến căn cơ ổn cố ngày sau rồi hãy nói. Trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, chuyện tăng trưởng chân khí bản thân, hắn há lại quên sao? Chẳng qua hắn dựa vào không phải là chút nguyên khí đáng thương sinh ra trong thân thể mỗi ngày mà thôi. Hắn dựa vào chính là dịch nguyên đan, tốc độ còn tăng nhanh hơn phương pháp tu luyện bình thường tới mấy lần. Chẳng qua điểm này lại không thể nói với Nhạc Uyên Hồng. Nghĩ đến những điều này, chỉ sợ cũng không có ai đem loại dược vật có lợi lẫn có hại như dịch nguyên đan ăn mỗi ngày như hắn. Lại không có người nào giống như hắn, có được năng lực phân tích, có thể đại lượng chiết xuất ra được đơn thuộc tính hoặc ngũ hành thăng bằng bên trong yêu lực kết tinh cấp 4, dùng để thúc dục yêu thú độ kiếp, đại lượng thu thập yêu đan đồng thời thuận tiện rèn luyện hồn lực một phen. Nhưng vẻ ân cần trong lời nói của Nhạc Nguyên Hồng cũng thật chân tình, làm trong lòng hắn cảm động. Kế tiếp Nhạc Nguyên Hồng lại hỏi thăm chuyện tu hành hàng ngày của hắn, đến cuối cùng cười khổ một tiếng, sớm biết ngươi có thiên phú như vậy, thật không nên để cho ngươi đến tham gia đại tuyển của tông môn lần này. Nhạc Vũ nghe vậy không khỏi kinh ngạc, cộng thêm một câu phía trước, đây đã là lần thứ hai thấy Nhạc Nguyên Hồng thở dài. Ngay khi trong lòng hắn còn đang nghi ngờ không giải thích được, Nhạc Uyên Hồng đã nhìn lên sườn núi, đoán chừng Trần Sư Thúc đã sắp đến rồi, chúng ta đi lên trước đi. Nhạc Vũ lại thi lễ lần nữa, lão tổ tông chờ cháu một chút, Vũ Nhi còn có chút chuyện riêng xử lý. Thấy đối phương khẽ gật đầu, xem như đáp ứng, Nhạc Vũ lập tức hướng chân núi lao đi. Trong nháy mắt đã đi tới chỗ đường vòng rẽ xuống núi. Lúc này tên thanh niên ngăm đen đang vội vã từ trên bậc thang chạy xuống. Là ngươi? Trông thấy Nhạc Vũ đứng phía dưới, sắc mặt lạnh lẽo nhìn mình, tên thanh niên ngăm đen đầu tiên cả kinh thối lui mấy bước, sau đó trên mặt miễn cưỡng hiện ra vài phần nụ cười thật khó xem. Huynh đệ có thể bỏ qua cho tại hạ hay không? Con người ta xưa nay miệng tiện, lúc trước những lời kia chỉ là nói đùa, thật không phải sự thật. Nếu sớm biết ngài là cao nhân ngưng dịch kỳ, thật sự không dám chút nào mạo phạm. Nhạc Vũ nhếch môi, cũng lười nói nhảm với hắn, chỉ bước lên bậc thang. Mà thanh niên ngăm đen kia lúc này tuy biết rõ Nhạc Vũ muốn bất lợi đối với hắn, trong nội tâm lạnh như băng, lúc này có một cỗ chân khí mênh mông đang trào tới như sóng lớn ba đào áp bách, lại làm cho hắn phải đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy, dù muốn chạy trốn cũng không thể. Ngay khi thân hình Nhạc Vũ lướt qua sát bên người hắn, thuận tay vỗ nhẹ lên bả vai phải của hắn, sau đó không chút dừng lại hướng trên núi đi lên. Khóe môi tên thanh niên ngăm đen bật ra một tia vết máu, trên mặt xanh mét. Nhạc Vũ vỗ không chỉ làm nội tạng của hắn chấn động, vùng đan điền nhất thời liền bị vỡ nát. Nhưng khi Nhạc Vũ quay lại hậu điện, Nhạc Uyên Hồng đang khẽ cau mày. Tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng lấy thần niệm cảm ứng, vẫn có thể rõ hoàn cảnh chung quanh mấy dặm như trong lòng bàn tay. Vì sao còn phải lưu lại tính mạng cho hắn? Giết chẳng phải là bớt việc. Đã tới mức không chết không thôi, vậy không thể lưu lại hậu hoạn. Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng khẽ động, mỉm cười lắc đầu. Vũ Nhi đã động tay chân, sau khi xuống núi trong vòng 10 dặm nhất định sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Lúc này Nhạc Uyên Hồng mới bật cười. Cảm giác thiếu niên trước mắt càng hợp khẩu vị của mình. Tuy ôn văn hữu lễ, nhìn như văn nhược, nhưng lúc nên tàn nhẫn cũng có thể hạ được độc thủ. Hắn cũng không nhiều lời, một tay nắm lấy cánh tay Nhạc Vũ. Sau đó bên trong nhẫn chữ vật xuyên ra một thanh trường kiếm màu xanh, bay đến dưới chân hắn. Liền ngự kiếm rời đi, không bao lâu đã lên đến giữa sườn núi, tới trước một tòa lầu các màu xanh. Đợi đến khi hắn dẫn Nhạc Vũ đi vào bên trong, đã thấy một vị trung niên mặt trắng không râu mặc trang phục đạo bào đã ngồi bên trong chờ đợi. Ra mắt Trần Sư Thúc. Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng nghiêm túc, hướng đối phương cúi người bái, sau đó mới ngồi xuống trước mặt trung niên nhân. Nhạc Vũ lại quỳ xuống xá lần nữa, đối với việc này trong lòng hắn cũng không hề có mâu thuẫn gì. Vị Trần sư thúc trong miệng Nhạc Uyên Hồng nhìn qua giống như không có gì đặc biệt, không khác người thường, nhưng chính là vì điểm này làm cho hắn kinh hãi. Ở trong tu chân giới, người có tu vi bậc này, không ai không một đống tuổi, đủ làm gia gia của hắn. Không cần đa lễ, trung niên họ Trần cũng hơi phất tay, đem Nhạc Vũ nâng lên. Sau đó cười nhìn Nhạc Uyên Hồng sư điệt có người nối nghiệp rồi đi. Hậu nhân này của ngươi chỉ với tu vi này, hôm nay đã vượt hơn phân nửa đệ tử nội môn của Phù Sơn Tông chúng ta. Trên mặt Nhạc Uyên Hồng không hề có vẻ tự đắc, sắc mặt cực kỳ bình thản, kính xin Trần sư thúc kiểm tra cho hắn thêm một lần. Trung niên họ Trần gật đầu, sau đó lấy ra một hồn ngọc lớn chừng một thẻ tre, đặt ngay trước người. Tu vi thì không cần kiểm tra thêm, với đại hỗn nguyên chân khí của hắn, nếu có thể tu luyện tới cực hạn, so với chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Cứ bắt đầu từ chuyện hồn lực đi. Nghe nói hậu nhân của ngươi ở bên dưới mới làm vỡ một viên hồn thạch thành phấn vụn. Thấy Nhạc Uyên Hồng không phủ nhận, trung niên họ Trần không khỏi thở gấp. Sau đó ý bảo Nhạc Vũ tiến lên, tỏ vẻ có thể bắt đầu. Hồn ngọc này nhìn qua phẩm cấp có vẻ thấp nhất, nhưng lượng dung nạp hồn lực so với những hồn thạch khác nhiều hơn mấy chục lần. Mà giờ khắc này mặc dù Nhạc Vũ toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể tạo ra được ánh sáng nhạt mà thôi. Bất quá dù vậy, trung niên họ Trần cùng Nhạc Uyên Hồng đều lộ ra vẻ kinh dị. Qua một hồi lâu, trung niên họ Trần mới thở ra một hơi, đúng là thiên phú dị bẩm. Nhạc sư điệt, năm đó khi ngươi đạt tới tâm động cảnh, hồn lực chỉ sợ mạnh hơn tiểu tử này được một chút mà thôi. Nhạc Uyên Hồng khẽ lắc đầu, trước tâm động kỳ, ta xa xa không bằng. Trong mắt hắn cũng tràn đầy quái dị, bình tĩnh nhìn Nhạc Vũ. Lúc trước bên dưới không kiểm tra ra cực hạn hồn lực của Nhạc Vũ, lần này thật sự làm hắn kinh hãi. Ha ha, cho dù là lão phu năm đó cũng chỉ có thể kém hơn, cỡ như ngươi mà thôi. Trung niên họ Trần cười to, sau đó lại phất tay với Nhạc Vũ, ngươi lấy ra một giọt máu, nhỏ lên đây. Trong lòng Nhạc Vũ biết đối phương nói chính là máu tạo trong cốt tủy. Hắn cũng không do dự, liền bước ra một giọt máu tươi, lấy chân khí bao vây đưa tới trước mặt trung niên họ Trần. Còn đối phương lại lấy trong nhẫn chữ vật ra một viên ngọc hình tròn cỡ bàn tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 206, việc ngoài dự tính, trung niên họ Trần đem viên ngọc tròn màu trắng đặt ở trước mặt, ngay sau đó tiếp hỏa giọt máu của Nhạc Vũ nhỏ vào trong đó. Sau đó hắn nhìn màu sắc của giọt máu từ từ biến hóa, đến khi biến thành màu hồng xám mới thôi. Căn cơ không phải là rất tốt. Khẽ nhướng mày, trung niên họ Trần nhìn Nhạc Vũ, trước kia ngươi đã phục dụng qua linh dược gì đúng không? Thật có chuyện này. Nhạc Vũ cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Mặc dù hắn không rõ ràng đối phương làm thế nào nhận ra, nhưng biết được chuyện này không thể nào giấu giếm được cường giả cấp trưởng lão Phù Sơn Tông này. Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng hơi động, về phương diện này lão cũng có biết. Như vậy hồn lực thì sao? Cũng từng ăn kỳ chân dị bảo gì? Cái này cũng chưa từng. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu. Những linh dược có thể tăng tiến tinh thần lực trên diện rộng không có thứ nào không ở trên tứ phẩm trở lên. Trên thực tế cho dù là tứ phẩm kỳ chân thanh linh ngọc dịch thì sự bổ ích đối với thân thể hắn cũng rất nhỏ. Câu trả lời này trước đó hắn đã nghĩ kỹ. Hắn tình nguyện để người khác cho là hắn tiên thiên đã là như thế còn hơn là để cho bọn họ biết là bắt đầu từ hậu thiên. Dĩ nhiên nếu như đối phương có thể ngay cả cái này cũng có thể đo lường được thì hắn vẫn có thể giải thích. Ha ha, cũng nghĩ là như thế. Xem hồn lực ngưng thật của ngươi quả thật không giống có ngoại lực tác động. Bất quá đứa nhỏ này cũng có tiên duyên tốt. Có thể tìm được loại linh dược tăng lên tu vi đã là khó khăn. Có thể ăn xong không chết thì càng là mạng lớn. Chắc là do hồn lực của ngươi giúp đỡ. Trung niên họ Trần cười một tiếng. Thần sắc vẻ nhẹ nhàng, cũng may nhờ là như thế, bằng không tư chất đứa nhỏ này thật sự là có thể khiến người ta ghen tị. Như vậy sư thúc cho là hắn có thể nhập vào đệ tử chân truyền hay không? Nhạc Uyên Hồng hơi cúi người, sau đó ánh mắt rạng rỡ nhìn đối phương. Chân truyền sao? 60 năm sau, hắn hẳn là có tư cách này. Trung niên họ Trần nghe vậy trầm ngâm chốc lát, sau đó cười khổ khẽ lắc đầu. Tuy nói hai cửa ải bồi nguyên thối thể này sẽ mất gấp đôi thời gian so với người khác, nhưng tuổi của vị hậu nhân này mới chỉ 15. Mặc dù 60 năm sau tiến vào linh hư cảnh, vẫn vượt lên đầu người khác mấy bước. Đến lúc đó với cường độ hồn lực của hắn, đợi đến linh hư cảnh coi như là kết tâm ma. Chỉ sợ dễ dàng ứng phó, mấy ngày sau kết đan cũng có cơ hội lớn hơn rất nhiều so với ta. Cũng coi là tư chất 10 năm này cực ít thấy. Tuy là miễn cưỡng một chút, bất quá cho dù là bây giờ liệt hắn vào chân truyền cũng không phải là không thể. Chỉ cần bẩm báo nếu 30 năm sau có thể, vậy thì chờ 30 năm sau lại nói đi. Nhạc Uyên Hồng nhíu mày, ngắt lời đối phương, vẻ mặt lại càng lạnh nhạt như cũ. Niên kỷ của hắn còn trẻ, dù sao cũng không cần nóng lòng. Nhất thời trung niên họ Trần nghi ngờ nhìn Nhạc Uyên Hồng một cái, sau đó cười thoải mái. Đã như vậy, kia chuyện này ta sẽ không báo trưởng môn. Nói lại, nếu như ngươi thật sự không yên lòng thì cứ để cho hắn bái làm môn hạ của ta. Ít nhất mấy thập niên này ta sẽ có thể bảo vệ hắn. Hạc Uyên Hồng lại lắc đầu, sư thúc ngài nhọc tâm rồi, vãn bối thực không dám cho ngài thêm phiền toái. Nếu là rước lấy oán hận người nọ, ngài cùng tộc nhân đệ tử của ngài chỉ sợ cũng bị ta liên lụy. Vãn bối chỉ cầu người nể tình năm đó, giúp sư điệt lần này. Trung niên họ Trần nghe vậy muốn nói lại thôi, đến cuối cùng chỉ than dài rồi phất tay áo đi ra khỏi cửa phòng, để lại hai tổ tôn Nhạc Uyên Hồng cùng Nhạc Vũ. Nhạc Vũ cũng không còn tính toán mở miệng hỏi, mới vừa rồi hắn tuy là thấy trong lòng lạnh như băng nhưng cũng hiểu rõ ràng vị lão tổ tông này nhất định sẽ cho mình một cái công đạo. Quả nhiên sau đó Nhạc Uyên Hồng thở dài một tiếng, may nhờ lúc này mới tới là Trần sư thúc, đổi lại là mấy vị khác, ta cũng không có biện pháp. Cũng là chỉ có lão nhân gia ông ta, năm xưa thiếu ta một mạng nên không như mấy vị kia. Lão tổ tông tựa hồ không muốn để kết quả trắc nghiệm của bị những người khác biết. Nhạc Vũ hỏi dò, trong câu chuyện mới vừa rồi của hai người, duy nhất nghe rõ đúng là điểm này. Vũ Nhi nhất định rất kỳ quái, vì sao rõ ràng chẳng qua tư chất bình thường sao ta và Trần sư thúc lại để ý. Thấy trong mắt Nhạc Vũ quả nhiên tràn đầy nghi ngờ, Nhạc Uyên Hồng cười nhẹ, nếu như ta cho ngươi biết, với hồn lực ngươi mới vừa triển lộ, cho dù là tốc độ tăng trưởng bình thường thì tỷ lệ kết đan cũng cao hơn người khác một thành. Thậm chí nguyên anh cảnh, ngày sau cũng có thể. Nhạc Vũ chấn động, vẻ mặt khó tin nhìn Nhạc Uyên Hồng. Sở dĩ hắn chú trọng phương diện rèn luyện thần hồn, một mặt là nhân tiện thu thập yêu đan, mặt khác là qua trận chiến tại biệt phủ ngày đó mà nhận thức được tầm quan trọng của hồn lực. Nhưng hắn không bao giờ ngờ tới sự mạnh yếu của hồn lực lại có quan hệ tới kết đan cùng nguyên anh. Những quyển sách trong biệt phủ cũng đề cập tới, từ hồng hoang tới nay, tu sĩ linh hư cảnh thành công tấn thăng kim đan cảnh thì 100 người mới có một. Sau khi hồng hoang phá toái thì quá trình này lại càng hung hiểm. Hắc hắc, ngươi cũng không cần đi hâm mộ những người nhìn như tư chất tuyệt đỉnh kia. Bọn họ dù căn cơ mạnh thế nào thì so ra cũng kém ngươi. Hồn lực như vậy thì bọn họ có muốn cũng không được. Nói tới đây, khóe miệng Nhạc Uyên Hồng khẽ nhếch lên giễu cợt. Bọn họ hoặc là có thể vượt lên đầu ngươi nhất thời, ngày sau ngươi có thể vượt lên đầu bọn họ cả đời. Căn cốt ngươi quả thật kém một chút, nhưng nếu có thể có duyên vào năm nay đột phá ngưng dịch thì mạnh hơn bọn họ không phải một điểm. Nhạc Vũ nghe vậy, trong nội tâm cũng chỉ cười khổ một tiếng. Nếu là 60 năm mà chỉ có thể dừng bước tại cảnh giới hôm nay thì hắn chịu không được. Bất quá hiện giờ hắn kỳ quái hơn chính là tại sao tư chất hắn không tệ. Vì sao Nhạc Uyên Hồng mới vừa rồi đã không chút do dự cự tuyệt ý tốt của trung niên họ Trần kia. Bất quá cũng vì vậy, ta mới không thể để cho ngươi hủy diệt ở đây. Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng bỗng dưng cực kỳ ngưng trọng, nặng nề đánh một quyền vào mặt đất. Điều này cũng trách lão phu, năm đó tuổi trẻ khinh cuồng đang nói đến chỗ này. Ánh mắt Nhạc Uyên Hồng đột nhiên nở lóe lên, im lặng không nói. Sau đó không lâu, Nhạc Vũ cũng chỉ thấy cửa lầu các được mở ra. vị sư huynh Ân Hoa ánh mắt buồn bã, sắc mặt nôn nóng đi vào, sau đó ghé sát tai Nhạc Uyên Hồng nhỏ giọng một câu. Nhạc Uyên Hồng cũng vừa nghe đã biến sắc, vừa lúc một cơn cuồng phong nổi lên cuốn lấy hai người ngự kiếm bay về đỉnh Phù Sơn. Nhạc Vũ lúc này mới phát hiện độ cao vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhạc Uyên Hồng ngự kiếm mang theo hai người lọt vào trong mây, sau khi bay được khoảng 2 vạn dặm thì xuyên mây chui ra. Lúc này đỉnh núi đã có thể thấy được từ xa, áng chừng còn khoảng 7.000 dặm cao. Tới nơi này đã cảm giác trận trận gió lạnh thấu xương, lại còn nhiều tia hỏa lực tiến vào da thịt, nóng lạnh giao nhau khiến người ta cực kỳ khó chịu. Cũng may Nhạc Uyên Hồng đã có dự liệu trước nên vừa mới xuyên mây ra đã dùng một luồng đạo lực bảo vệ hai người, khiến cho bọn hắn không đến nổi không chịu nổi. Bất quá Nhạc Uyên Hồng vừa mới chậm lại định bay tới một ngọn núi nhỏ cách đó mấy chục dặm thì mấy đạo ánh sáng màu hồng đã từ bên kia bay tới. Nhạc Vũ vốn là cho là bọn họ sẽ sát bên người mà qua, không ngờ mấy đạo ánh sáng kia vừa đến trước mặt thì dừng. Sắc mặt của Nhạc Uyên Hồng hiện giờ khó coi vô cùng. Người tới là một nam tử nho nhã đoan chính chừng 30 tuổi, đang cười ha hả nói, Nhạc sư huynh, chẳng phải nói ngươi đang bế quan sao? Ra lúc nào không báo cho sư đệ một tiếng? Sắc mặt Nhạc Uyên Hồng biến đổi mấy lần, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, ôm quyền với đối thủ, làm phiền huống sư đệ, lần này ta xuất quan cũng là vì chút tục sự, qua mấy ngày nữa còn phải tĩnh tu. Tục sự, nam tử nho nhã kia đầu tiên là bĩu môi, sau đó nhìn sang Nhạc Vũ, chắc là vì hậu nhân này của ngươi. Phe ta cũng mới nghe nói, đã là ngưng dịch trung kỳ, hồn lực hạng nhất. Nhạc sư huynh ngài đúng là có người nối nghiệp, chẳng qua là không biết, kết quả trắc nghiệm của Trần Sư Thúc như thế nào. Nhạc Uyên Hồng nhíu mày, cuối cùng vẫn nhẫn nại. Trần Sư Thúc nói là 60 năm sau có tư cách liệt vào đệ tử chân truyền Phù Sơn Tông ta. 60 năm sau sao? Vậy cũng coi như là rất tốt. Thoại âm vừa rơi xuống lúc, nam tử nho nhã kia khẽ nhếch miệng, chỉ là không biết tình hình vị hậu nhân này đến lúc đó sẽ như thế nào. Biết đâu lại chẳng may một đi. Nhạc Uyên Hồng nghe vậy là trợn mắt muốn nứt, hai tay nắm chặt mới kìm nén được tức giận. Nam tử nho nhã kia vẫn điềm nhiên, Nhạc sư huynh yên tâm, năm đó ngài chiếu cố sư đệ ta, những năm gần đây ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nếu là ngài có thể đột phá kim đan cũng là thôi, nếu là chưa từng, như vậy sư đệ chắc chắn sẽ trông nom hắn. Nam tử nho nhã nói xong liền cười ha hà, dẫn theo mấy người giống như là đệ tử của hắn ngự khí hóa thành luồng sáng bay đi. Duy chỉ Nhạc Uyên Hồng vẫn đứng đó, sắc mặt lúc tím lúc xanh, cho đến khi thân ảnh những người kia hoàn toàn biến mất mới bình tĩnh lại. Người mới vừa rồi là một sư đệ của ta, tên là Huống Vân Hoa, một trong mười mấy vị tu sĩ kim đan của tông môn, tam đồ đệ của trưởng giáo Phù Sơn Tông ta. Nhạc Vũ nghe vậy nhíu mày, mới vừa đã phát hiện khí tức người này mạnh đến kinh khủng, bất đồng với lão già họ Trần, người sau nội liễm, người trước vô cùng biểu hiện. Nhạc Uyên Hồng lại lắc đầu, cũng là ta năm xưa quá mức kiêu ngạo, dẫn đến đắc tội đến chết. Vũ Nhi, ngày sau nếu gặp phải người này, nhất định phải cẩn thận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, không bằng rời đi. Nhạc Uyên Hồng mang theo hai người bay nhanh đến chỗ đỉnh núi kia mới dừng kiếm quang, xuyên qua mấy tầng pháp trận cấm chế rồi dừng lại ở một vị trí trước điện. Lúc còn chưa hạ xuống đất thì thân ảnh của lão đã như một cơn cuồng phong xông vào đến trước một gian tĩnh thất. Nhạc Vũ hơi do dự, thấy Ân Hoa đã đi theo liền cũng theo đuôi đi vào. Sau khi nhìn thấy tình hình bên trong tĩnh thất thì hắn cũng hơi kinh hãi. Chỉ thấy sau lư hương trong phòng là một vị lão nhân hồng hào đang nhắm mắt tĩnh tọa. Cho dù nét mặt lão hồng hào nhưng cho dù là cảm giác thần thức hay hệ thống phụ trợ trí năng của Nhạc Vũ cũng đều cảm nhận được dấu hiện sinh mạng đã kết thúc. Trên thực tế, nếu không phải là vị lão nhân này vẫn có thể nhúc nhích, thiếu chút nữa hắn cũng cho là đối phương là người chết. Về phần Nhạc Uyên Hồng và Ân Hoa thì đang lệ rơi đầy mặt, thần sắc bi thương quỳ sát lư hương. Bên cạnh hai người còn có mấy đệ tử dung mạo xa lạ khác của Phù Sơn Tông. Vị trí ở sau Nhạc Uyên Hồng, trước Ân Hoa, hiển nhiên cũng là vạn bối và đồ đệ của Nhạc Uyên Hồng. Lão nhân kia quét mắt nhìn Nhạc Vũ một cái,

Nếu hắn đã đến mức cả hậu nhân cũng để cho chuyển phái thì chắc là vị sư bá của ta đã sống không được bao lâu. Lần này sau khi sư tổ các ngươi cũng có thể yên tâm. Nói lại thì vị nhạc sư bá kia của các ngươi, bản sự thì cũng không có được bao lắm, nhưng thủ đoạn lung lạc đệ tử môn nhân thì cũng là cao minh nhất đẳng. Phương diện này, ngay cả ta cũng sinh lòng bội phục. Ngày khác nếu ta có tai kiếp gì, mấy người các ngươi có thể có được một nửa hiếu thuận như đám đệ tử của lão thì huống Vân Hoa ta cũng hài lòng. Hai người phía sau hắn nghe vậy thì nhất thời cau mày, trên mặt thoáng qua vẻ nghiêm nghị, vẫn là nam tử to cao kia giành nói trước. Sư tôn, mấy tên đệ tử của nhạc sư bá quả thật trung thành làm người ta bội phục, nhưng chúng sư vinh đệ cũng không kém. Hy vọng như thế. Huống Vân Hoa cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm, sắc mặt chuyển lạnh lùng. Hai người các ngươi đi hình điện một chuyến tìm Cát trưởng lão, chuyện nên nói thế nào thì các ngươi biết rõ ràng. Tóm lại xin lão mau sớm phái người đổi bắt tên tiểu tử kia, sinh tử bất luận. Sư tôn, lên tiếng vẫn là nam tử cao to, tên đệ tử bên cạnh có vẻ chần chừ, như vậy có phải chậm trễ hay không? Vị Cát trưởng lão kia tuy xưa nay có giao hảo với sư tôn nên bên hình điện hành sự chậm chạp. Chỉ sợ ông ta dù có tận tâm tận lực thì cũng phải trì hoãn một thời gian. Nếu nhạc sư bá đã dám để cho hậu nhân của lão bỏ chạy thì chắc chắn đã có hậu thủ gì mà chúng ta không biết. Khi đó chỉ sợ là đuổi không kịp. Nếu để tên tiểu tử kia thoát thân, tránh được hình điện trách phạt hoặc là nhân thủ không đủ vậy thì hỏng việc. Huống Vân Hoa không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh hỏi, vậy ý ngươi thế nào? Ta xem tiểu tử kia bất quá cũng chỉ có thực lực ngưng dịch kỳ, ta cùng Chu sư huynh xuất thủ, lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Bên hình điện chỉ cần có sư phụ thêm chút giải thích, nói vậy cũng không còn cái gì khẩn yếu, nhiều nhất thì hai người chúng con bị trừng phạt một chút mà thôi. Huống Vân Hoa khẽ nhếch miệng không đáp, cuối cùng khẽ vung tay. Hai người kia nhìn thần sắc biết sư tôn của mình đã chấp nhận. Cả hai cung kính cúi đầu thi lễ rồi thôi động huyền binh dưới chân nhanh chóng đuổi theo Nhạc Vũ. Huống Vân Hoa vẫn bình tĩnh nhìn tình hình phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ sâu kín. Ánh mắt của lão nhìn thấy Nhạc Uyên Hồng đang ngự kiếm mà đến, phương hướng chính là chỗ hắn náu thân. Đây là lo lắng tự mình xuất thủ sao? Hắc hắc, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Nhưng ngươi càng là như thế, ta liền càng muốn đem hy vọng của ngươi hủy diệt. Huống Vân Hoa bên này đang cười lạnh thì bên kia Nhạc Uyên Hồng cũng nhìn về hai thân ảnh đang nhanh chóng bay về nơi xa. Lệ Linh, Chu Huẩn, quả nhiên là bọn chúng. Nhận ra hai người đang cưỡi huyền binh kia, Nhạc Uyên Hồng nhất thời khẽ nhíu mày. Lão biết hai người này chính là hai trong số những đệ tử xuất sắc nhất của Huống Vân Hoa. Đều có tu vi linh hư động tâm kỳ, chiến lực cho dù cùng cấp cũng không hề thua kém. Cự ly càng gần với Huống Vân Hoa, vẻ buồn rầu lẫn hối hận càng hiện rõ trong mắt Nhạc Uyên Hồn. Pháp bảo thất phẩm xuyên vân toa vào mười mấy năm trước lão đã âm thầm thu thập được. Tuy là cực phẩm nhưng Nhạc Vũ hiện giờ chỉ có thể thi triển ra 3-4 phần năng lực. Thật ra thì bản thân lão hy vọng Nhạc Vũ ở thêm 2 ngày để tế luyện hoàn toàn xuyên vân toa. Nhưng vấn đề là thời gian không chờ người, đợi đến lúc trưởng giáo chân nhân cùng mấy vị kia trở về tông môn thì hậu nhân này của lão chưa hẳn có thể có cơ hội chạy thoát. Một khi đã bái sư, ván đã đóng thuyền vậy thì cả đời chỉ có thể ở lại Phù Sơn Tông. Lão cũng càng không ngờ tới, Huống Vân Hoa lại cả gan đến mức độ này, chưa báo qua cho hình điện đã dám lén xuất thủ xử trí đệ tử của mình. Sớm biết như thế, cho dù Nhạc Vũ sau này có gặp nguy hiểm, lão cũng sẽ không mạo hiểm để cho hắn chuyển phái. Trước mắt cũng chỉ có thể trông cậy vào cơ trí lẫn vận may của hậu nhân này thôi. Nhạc Vũ mới vừa đi tới 10 dặm ngoài Phù Sơn thì bắt đầu vận dụng tờ phong hành phù thứ nhất. Theo pháp lực trong tờ phù triển bị kích thích, thân thể của hắn bị cuốn vào trong luồng gió xoáy rồi cuộn lên không trung. Sau một lúc, Nhạc Vũ mới từ từ thích ứng, ổn định lại thân hình. Tình hình này có chút tương tự khi hắn sử dụng tật phong thuật, lại có bất đồng rất lớn. Trên thực tế, phong linh hội tụ trên phong hành phù này vượt xa thứ trước. Nhạc Vũ cảm giác cả người không có mảy may sức nặng. dưới chân cho dù là dẫm lên không khí cũng có thể mượn lực, trước người không có bất kỳ ngăn trở nào, chỉ cần khống chế cuồng phong là có thể xuyên đi bốn hướng. Điều duy nhất vây khốn hắn chính là bức tường âm thanh, bất quá với tốc độ của phù triện này thì vẫn có thể dễ dàng xuyên qua. Sau khi phong linh của tờ phong hành phù đầu tiên hoàn toàn tiêu tán thì đã là hơn 20 phút, lúc này hắn đã ở ngoài phù sơn 1.009 dặm. Trong lòng Nhạc Vũ không khỏi thầm sợ hãi than một tiếng, năng lực tu sĩ kim đan quả thật khó lường, có thể chế tạo phù triện này với quy mô lớn. Dĩ nhiên phong hành thuật thì cũng không tính là phù pháp gì quá cao cấp, nhưng có thể kéo dài uy lực như thế thì quả thật làm người ta ngạc nhiên. Hắn lấy thần thức liên lạc sơ tam thì phát hiện sủng thú của mình còn ở phía sau ước chừng, Nhạc Vũ nhất thời thấy buồn cười. Đây là hắn lần đầu tiên hắn ở độ cao hơn sơ tam. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ lấy ra xuyên vân toa, tính toán thừa dịp trong khoảng thời gian này khắc thêm mấy phù ấn trong hồn ngọc. Bất quá đang lúc này thì trong tâm hắn chợt động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu thì thấy hai đạo lam sắc quang hoa đang phi độn đến đây. Cùng lúc trong tâm linh hắn cũng truyền đến tin tức cảnh báo của sơ tam. Nhạc Vũ cũng không kinh dị. Hắn sớm đoán được mình thoát đi phù sơn, tuyệt đối không thể xuôi gió xuôi nước. Chẳng qua là không ngờ đối phương tới nhanh như vậy, dường như ngay khi hắn vừa rời đi đã lập tức bám đuôi. Khẽ chau mày, Nhạc Vũ lấy ra thêm một tờ phong hành phù, khởi động bằng tốc độ nhanh nhất. Nhạc Vũ lần này không đi thẳng như trước mà những địa vực giữa núi rừng xuyên qua, đồng thời lại để cho sơ tam tránh vòng đi hai đạo lam quang kia. Bất quá làm hắn vạn phần bất đắc dĩ chính là mãi cho đến lúc sử dụng đến 9 cái phong hành phù, bay ra hơn vạn dặm thì vẫn thấy bóng cả hai người kia. Lúc trước tuy là bị hắn lừa mấy lần, nhưng lại có thể kịp thời chuyển đổi phương hướng. Đến lúc này vẫn chưa từng bị bỏ rơi mà ngược lại càng đổi càng gần. Tốc độ hai người này còn nhanh hơn cả phong hành phù do cao thủ kim đan chế tạo 3 phần. Hơn nữa đang ở chỗ cao, phạm vi nhìn rộng lớn thì càng khó có thể bỏ rơi. Nhạc Vũ âm thầm buồn bực, tuy nói còn dư lại 10 thẻ phù nhưng nơi này vẫn còn cách Quảng Lăng Tông hơn 4 vạn dặm. Cho dù dùng hết những phong hành phù này thì vẫn còn một đoạn lộ trình, thậm chí trước đó đã có thể bị hai người này đuổi kịp. Điều càng làm hắn càng phiền não chính là sơ tam tuy nỗ lực phi hành nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau. Mắt thấy đã chuẩn bị rớt khỏi phạm vi lớn nhất có thể liên lạc, Nhạc Vũ lại nghĩ tới xuyên vân toa đã được cất vào nhẫn chữ vật, khóe môi hiện lên một nụ cười tự giễu. Nhạc Uyên Hồng nếu nói vật này có thể giúp hắn chạy trốn thì có thể thấy được tốc độ sau khi toàn lực thôi động có thể ít nhất duy trì ngang bằng. Nhưng vấn đề là có hai người này truy kích, cho dù là Nhạc Vũ có ngũ hành phù trận liên tục cung ứng nội tức thì cũng không thể bỏ rơi sơ tam.